Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trước cổng sở cảnh sát, Lý Ninh Tô lái một chiếc xe sang trọng, cầm ô, đang lo lắng chờ đợi khi thấy Giang Vũ Vi bước ra với vẻ mặt vô cảm. Ngọn lửa giận trong lòng cô ta bùng lên ngay lập tức. Cô ta nhanh chóng bước tới, che ô trên đầu Giang Vũ Vi, giận dữ nói. Tôi thật sự bó tay với cậu rồi. Cậu nghĩ đây là trò chơi trẻ con sao? Lần trước ở bệnh viện, lần này lại ở sở cảnh sát, lần sau còn định đi đâu nữa? Yêu đương mà cứ kịch tính thế này, dù Diệp Thu có tốt đến mấy cũng không đáng để cậu phải liều mạng như vậy chứ. Giang Vũ Vi mặt mày âm trầm, không nói một lời chui vào xe, ngồi phịch xuống ghế sau đó nhanh chóng mở máy, tra cứu định vị mà cô ta vẫn luôn theo dõi. Quả nhiên, dấu chấm nhấp nháy trên màn hình đã biến mất. Ánh mắt cô ta lập tức sắc bén như chim ưng, lóe lên một tia giận dữ khó nhận ra. Lý Ninh Tô cũng nhanh chóng lên xe, tài xế thấy vậy, lập tức quay về ghế lái, khởi động xe phóng đi nhanh như chớp. Lý Ninh Tô vẫn vẻ mặt khó chịu, mặt đen xì như đít nồi, không kìm được phàn nàn. Tin tức cậu bị cảnh sát bắt tôi đã chụp lại rồi, nhưng tin này căn bản không thể giấu được, bây giờ những người trong giới thương trường đều biết cả rồi. Cậu nói xem cậu gặp chuyện sao mà đột ngột thế, mấy hôm trước không phải còn bảo tình cảm với thằng nhóc đó tốt đẹp hơn nhiều sao, sao hôm nay lại chịu thiệt thảm thế này. Tôi có muốn giúp cậu cũng không kịp, tớ còn nghe nói cậu đã nhận được giấy triệu tập của tòa án, kiện ly hôn á, đúng là quái quỷ thật, sao tự dưng cậu lại hiền thế. Vào đồn, ra tòa, cả đời chưa từng chịu khổ, dạo này đều dồn cả vào rồi, mà lại toàn do một mình cái người đó gây ra. Đúng là quá uất ức. May mà công ty cậu bên đó không có vấn đề gì lớn, mọi thứ vẫn ổn thỏa. Thư ký của cậu đã giúp cậu đẩy tất cả các công việc quan trọng, nhưng tối qua anh ta gọi điện cho tôi, nghe có vẻ có chuyện gấp tìm cậu đó. Giang Vũ Vi vẫn không đáp lời, im lặng một lát, cô ta mở miệng hỏi, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra chút sóng gió nào. Ông nội thế nào rồi? Ông nội không sao, tôi làm sao dám để ông cụ biết chuyện này chứ? May mà chuyện của cậu không quá nghiêm trọng, dễ xử lý, nếu không cậu mà thật sự ở trong đó 10 ngày nửa tháng thì tôi không thể giấu được đâu. Lý Ninh Tô mặt xám ngoét, vẻ mặt đầy khó chịu, rồi lại khuyên. Cậu đừng có dây dưa với thằng nhóc Diệp Thu đó nữa. Trước đây dù nó có gây chuyện cũng chưa làm gì cậu thật sự, nếu cậu muốn hòa giải, tôi còn có thể giúp cậu nói lời hay, tác hợp cho hai người. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Nó đã liên thủ với Lâm Sơ Nguyệt để đối phó với cậu, còn muốn kiện ly hôn với cậu, điều này chứng tỏ rõ ràng là trái tim nó căn bản không quay về rồi. Cậu cứ chết cái tâm đó đi, lần sau tôi gặp nó, nhất định phải dạy cho nó một bài học tử tế, để nó biết tay. Giang Vũ Vi lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không biểu lộ chút hỉ nộ nào. Cô ta cúi đầu xem tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Nhưng lật mãi nửa ngày cũng không có tin nào cô ta muốn thấy, không có tin xin lỗi, cũng không có lời khiêu khích. Đúng lúc này, cô ta thấy tin nhắn của Lý Kỳ gửi đến. Tổng giám đốc Giang, đấu thầu thất bại rồi, nhà họ Lâm đã thắng thầu. Tin nhắn này được gửi vào lúc rạng sáng, ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức lạnh đi, không chút do dự gọi điện lại, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo. Nguyên nhân đấu thầu thất bại là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Tô thấy Giang Vũ Vi gọi điện, bèn im lặng, dựng tay lên muốn nghe ngóng sự tình. Cách chương.